Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 230, tàn bạo, góc truyện audio.com. Sau một ngày chiến đấu, những kẻ nội tình cao thâm thì nhàn nhã qua vòng, những kẻ cao không ra cao mà thấp không ra thấp thì sắp mặt. Chín chiến trường đã đồng thời chọn được kẻ lọt top, kẻ bị loại thì đi chữa thương, kẻ lọt vòng thì nghỉ ngơi để áp xúc tinh thần ngày mai chiến tiếp. Chỉ còn duy nhất một chiến trường cuối cùng, đó là chiến trường số 10. Như kiểu có sắp đặt, trên chiến trường số 10 còn 11 người, 10 người tấn công một mình Thiên Long, đây là cố tình hay cố ý thì mọi người đều biết, đây là hậu quả của giết người không nghĩ hậu quả. Con cháu kẻ bị Thiên Long giết nãy đã tập hợp đủ cả. Tương đương ha ha, ta coi ngươi chạy đi đâu cho khỏi nắng. Một tên cầm thương dẫn đầu mọi người uy hiếp Thiên Long, nhìn hắn toát ra khí chất nghiêm trang, như một thanh thương cắm sừng sững trên một đỉnh núi, uy vũ chấn nhiếp không tha một con kiến. Tương đương giờ trời đã ngả về đêm, chỉ còn ánh trăng ánh sao chứ làm đẹo gì có nắng, mày có mù không hả? Tương đương ngươi, nghe Thiên Long chửi nhưng lại không biết làm gì, người ta nói là nói ý, nhưng ngươi lại vô sỉ bắt bẻ ngôn từ, không đáng mặt ma đầu. Tương đương mọi người lên, tương đương a, mọi người đỏ mắt lao lên, Thiên Long nuốt cục tức xuống bụng, chơi riêng lẻ ta còn nhân từ cho các ngươi chết sảng khoái, nhưng đã đồng loạt lao lên ăn hiếp ta cho các ngươi biết thế nào là tàn độc. Tương đương một đám vô sỉ. Hư Viễn tức giận đỏ mặt, nàng chạy lại phía trước mặt cung chủ thanh niên cung dậm chân chỉ ra chiến trường mắng nhẹ, làm cung chủ thanh niên cung mắt điếc tai ngơ coi như không nghe thấy gì, âm thanh vào tai phải qua tai trái liền không còn tung tích. Cung chủ thanh niên cung cũng là một lão thái bà thương hai bé Hư Viễn cùng Hư Thước Thước vô cùng, lão không có con cho nên đã coi hai đứa nhỏ là con sẵn rồi, chỉ cần Hư Viễn hay Hư Thước Thước gật đầu một cái, lão thái bà liền cho một trong hai làm cung chủ luôn. Tiếc là hai đứa bé chưa trải sự đời, còn chưa nói xong đã biến mất chạy đi mất dạng, thiên hạ nó muốn làm đệ tử ngoại môn thanh niên cung còn không có cửa, được làm cung chủ lại không thèm, đây là thằng chín hộp sữa đứa không hộp nào. Tương đương hắn là nam nhân của con đó. Hư Viễn ghé tai cung chủ thanh niên cung thỏ thẻ, làm lão bà trợn hết cả mắt lên, lão bà nghiến răng ken két ánh mắt hung thần sát khí, như hai luồng điện làm bắn thẳng vào mắt Hư Viễn, làm cô nàng lạnh hết cả sống lưng, cung trầm giọng hỏi. Tương đương sao không chọn đứa khác, mà chọn ngay tên ma đầu đó, có thấy hắn tàn bạo giết người tay không dính máu, ánh mắt càng giết càng tỏ ra thỏa mãn có thấy không? Đó là ánh mắt của ma đầu đó. Cốc, tương đương a hu hu, cốc nhẹ đầu Hư Viễn một cái, làm cô bé ôm đầu òa lên. Nàng liền chạy về ôm tay sư phụ nàng, khóc hu hu lắc tay. Tương đương sư phụ cung chủ đánh con, ngài còn không mau phục thù cho con, hu hu. Cả đám trưởng lão cùng sư phụ nàng dựng hết cả lông mau lên, liếc nhẹ qua cung chủ, ánh mắt kia vẻ mặt kia, chỉ thiếu chút nữa là biến dạng thành lệ quỷ, mọi người đồng thanh lau mồ hôi lạnh, con bé này bữa nay lú thật rồi, ăn to nói lớn thiên hạ này của ngươi tất. Tương đương à hả, ngươi tránh ra ta đang tịnh tâm. Sư phụ Hư Viễn dùng mình một cái, nuốt nhẹ một cục nước bọt, hất tay Hư Viễn ra nhắm mắt làm ngơ, coi như ta chưa nghe thấy gì đi, ngươi là ai ta cũng chả quen. Tương đương hoa giờ ta mới nhận ra cô gái xinh đẹp kia là Lãnh Vũ Phượng đúng không? Tương đương đúng rồi, ta lại cứ bảo sao nhìn nàng lại quen vậy. Tương đương là Lãnh Vũ, góc truyện audio.com, Phượng, mỹ nữ đẹp nhất nội môn thiết giáp môn, không ngờ thực lực của nàng lại đã là hóa thần nhất trọng. Tương đương quan trọng là xinh. Trên khán đài mọi người bàn tán xôn xao, một lớp lưới mỏng bay đi, mọi người liền nhận ra Lãnh Vũ Phượng, đệ nhất mỹ nữ, top 3 mỹ nữ xinh nhất nội môn thiết giáp môn. Nhìn mắt đám đạo tiêu trên khán đài là biết ai cũng tỏ vẻ cuồng nhiệt, nhất định là crush quốc dân nội môn thiết giáp môn rồi. Tương đương à, tai Thiên Long không có điếc, nhìn cô nàng đệ tử thiết giáp môn liền không còn thích nữa rồi, nếu là đệ tử của cái phái đó thì đều đáng chết hết, hiện tại chưa có một cái thiện cảm gì với phái đó. Tương đương phành phành, 10 người hình thành một lưỡi liềm, cửu linh lực họ vận lên toàn thân, tạo ra một lớp quang mang bất khả xâm phạm, 10 người liền lao nhẹ nhàng về Thiên Long bị ép vào góc võ đài như muốn rớt. Tương đương he he, các ngươi chưa nhìn thấy ta vận khí hả? Thiên Long cười lạnh lẽo, người hạ tấn hai tay đưa về sau lưng hình thành trào. Tương đương vù, tương đương phập, bật mạnh lao về phía trước làm góc võ đài bay luôn một miếng bê tông, đã không vận khí thì thôi, một khi đã vận khí là phải thấy máu. Một chảo xoẹt qua, nhanh như chớp top được Lãnh Vũ Phượng, không cần chờ đợi Thiên Long quét chảo xuyên qua lớp quang mang cửu linh lực do 10 tên tạo thành, lôi cổ Lãnh Vũ Phượng ra ngoài, Thiên Long hất nàng ta lên trời, một kình trường chấn lên trời, hư ảnh trường lực làm Lãnh Vũ Phượng tan nát thành một bãi huyết vụ máu. Tràng cảnh xảy ra làm mọi người trong chiến trường cùng bên ngoài im lặng như tờ, vẫn chưa tiếp thu được sự thật. Là một mỹ nữ vừa vượt tầm cỡ một hoa hậu quốc tế, vừa bị chấn nát vụn thành huyết vụ, đây là tàn độc không biết thương hoa tiếc ngọc tới mức nào. Tương đương ta giết ngươi, tương đương đền mạng cho nàng ấy, tương đương ta gặp ngươi ở đâu ta sẽ giết ở đó. Quảng trường dậy sóng, không ai chịu nổi nữa, giết người man dợ không tha một ai, đã thế lại vừa rồi đã chạm tới giới hạn của họ, đụng đến ai chứ đụng đến mỹ nữ là không được rồi. Tương đương còn không mau kết thúc trận đấu. Thiên Long nhíu mày nhìn trọng tài, ý định ngươi không kết thúc ta chơi ngươi luôn, trọng tài vội lau mồ hôi cố kìm nén buồn nôn hống lớn. Tương đương trận đấu cuối cùng kết thúc, mọi người nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục vòng 2, đích là sẽ có điều cần thiết, phía tổ chức sẽ sắp xếp vòng sau. Mọi người có không phục đi chăng nữa, cũng chỉ đành phải rời đi, dù sao thì trong luật cũng không có luật cấm giết người tàn bạo, chỉ là làm như Thiên Long quá đối tàn bạo, rời về bên ngoài quảng trường để nghỉ ngơi, bên ngoài họ đã cắm cọc đóng trại. Tương đương hừ lũ kiến. Thiên Long hai tay nắm lại chìa ngón cái cắm xuống đất nhìn đám người còn lại khinh bỉ không thôi, làm cả đám đỏ mắt lên, ngày mai họ sẽ giết Thiên Long một cách man dợ nhất cho mọi người thỏa mãn nhãn nhất. Tương đương ha ha lão đại ăn mừng thôi, tương đương mày bữa nay tàn bạo quá. Tuấn và Lang Khắc Hàn lao ra vỗ vai Thiên Long cười đùa, Thiên Long nhún vai bỏ qua, không tàn không độc không phải Hắc Long rồi. Tương đương nào uống, trong phòng thượng lưu bang Hắc Long, gần 30 nam nhân đang trần truồng mặc quần đùi uống rượu, nói sao đi nữa nơi đây cũng là sa mạc chiến đấu không những bên trong mà bên ngoài cũng rất căng thẳng, nóng ran hết cả người. Cách chương.